Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, làm tôn tử hoặc là đi chết. Tiếng nói rơi xuống, cũng không thấy Khổng Hư có động tác gì. Gen viên kia trở nên có điểm giống thực nhân ma hắn mẫu thân đầu trong lúc bất chợt ở lục sắc hình. Trụ bên trong chướng đại, oanh, địa một tiếng vang trầm thấp. Đường đường phân viện trưởng đầu giống như là bị thập bao đại chùy đập bể dưa hấu. Sụp đổ ra rồi, giam cấm thân thể của hắn bán trong suốt lục sắc tinh thể cũng ngay sau đó hóa thành khối vụn. Một tiếng, dần dần mất đi sinh mệnh thân thể. Cứ như vậy rót ở phòng khách riêng lạnh như băng trên nền. Chỉ có trên người hắn không nhiều hoa quý quần áo mảnh vụn. Có thể chứng minh hắn đã từng là thân phần hiển hách nhân loại. Khổng Hư trở về lại vừa mới cái kia chống cằm tư thế. Một mặt lạnh lùng, xin lỗi a, ta chỉ là một tân thủ. Giải thích như thế nào cứu mộng yểm hóa nhân? Thật là không có kinh nghiệm gì. Ta lần trước cũng không thất bại sao? T, còn lại 8 người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù cách kia cổ quái lục sắc bán trong suốt cố thể, nhưng lồng ngực trong phế phủ cái loại này lạnh giá cảm cũng sẽ không gạt người. Nếu như lần trước Khổng Hư giết chết Luca sau Meyer còn có người hoài nghi đem động cơ cùng thủ đoạn, như vậy lần này ai cũng hiểu là hắn đó cố ý. Đoàn người đồng loạt lạnh xuyên tim xong rồi. Tiểu tử này muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, có thể làm thượng viện trường, điều kiện cơ bản đều là giống nhau, năng lực đủ, thân thủ không thể quá kém, đức cao vọng trọng, lý lịch đủ, giao du rộng rãi, sẽ lăn lộn, nhân tinh, cái gì? Đoàn người nhất thời không lên tiếng, tâm lý tính toán thật nhanh, hay lại là lão bá tước thứ nhất lên tiếng, Khổng Hư viện trường, lần này tiểu nữ xông ra thông thiên đại hỏa. Ta cũng thay đổi thành như vậy, quả thực không mặt mũi nào gặp tổ tiên. Ngươi hết sức đi, ta hy vọng Murdoch gia tộc nhiều mấy cái có thể vượt qua đến. Đi thán tức chi tường chuộc tội, ý nói, có thể dựa theo quy củ tới sao? Bình thường mà nói, toàn bộ khôi phục thần trí mộng yểm thú, cũng sẽ trước tiên bị đưa đi thán tức chi tường yếu tác khi thịt lá chắn còn chốt thí. Mặt khác, cái này cũng là không phải một phương diện trừng phạt. Nếu như ở trong yếu tác có thể vượt qua mấy lần hủy diệt giả tấn công, sẽ để giành được công tích. Thân là mộng yểm chiến sĩ bọn họ là không cần dùng, nhưng có thể đem công tích hối đoái thành đủ loại phụ trợ tu luyện đồ vật. Đại học viện bằng, thậm chí là tân lãnh địa. Gia tộc bên này a, lão bá tước tính toán đánh đương đương vang. Murdoch bá tước ra coi như là tài, trưởng thành thành viên hôm nay toàn ở lần này vũ hội bên trên. Cộng thêm dẫn nhập ma quỷ xử phạt, bình thường mà nói tiền phi pháp lãnh địa cũng coi là tốt. Thảm nhất chính là tịch thu thân phận quý tộc cái gì. Vậy thì thật là cả gia tộc vạn kiếp bất phục, nhưng mà mấy người bọn hắn mộng yểm chiến sĩ nếu để cho lực điểm, đảo không phải là không thể vãn hồi bao nhiêu. Khổng Hư tuét miệng, đó là lạnh giá thấu xương cười lạnh. Hết sức vãn hồi, người biết chúng ta ngày này chờ đến cổ đều dài hơn sao? Không không không, thực lực của ta chưa đủ. Giả như nhất cá bất lưu thần, Murdoch gia tộc mộng yểm hóa thành viên chết hết, còn có hai cái trước khi chết phá hư mất cái này thành bảo, ta liền tội quá lớn, trả giá đúng không? Tùy ngươi, ta rất dân chủ, tử cả nhà hoặc là nghe ta, ngươi chọn lựa một cái. Lão bá tước run một cái, đây thật là cổ mình ở đoạn đầu đài, nhân ra kéo chặt đầu thừng, chính mình còn vọng tưởng vớt hồi bao nhiêu. Chính mình thật là quá choáng váng, hít thở sâu một hơi, lão bá tước dùng hết khả năng nhún nhường giọng điệu nói. Xin hỏi, Khổng Hư các hạ, có biện pháp gì có thể để cho đoàn người được cứu cơ hội lớn một chút? Đoàn người, cho là kéo lên toàn bộ đại lão, ta chỉ sợ sao? Khổng Hư nghiêm trang mô tả đến khả năng phát sinh tình huống. Ai nha, ta liền một cái hư không phái tân thủ, có thể làm chút gì? Có bản lãnh ngăn lại nơi này hơn trăm đầu mộng yểm thú không vọt tới trong thành đại sát đặc sát. Ta chính là một cái công lớn. Nếu như các vị viện trưởng cùng bên ngoài các vị các hạ toàn bộ vì nhân loại đại nghĩa mà hy sinh, ta muốn cấp trên nhất định sẽ phái ngươi tới ổn định cái này bá tước lĩnh tình trạng. Tám cái, đại lão tâm, cuối cùng chìm đến rồi băng hàn địa ngục sâu sắc nhất nơi. Bọn họ có thể lăn lộn đến ngày hôm nay, dễ dàng sao? Mỗi cái học viện chọn lựa tới viện trường, được bao nhiêu là duy tài thị cử. Không có các gia quý tộc cung cấp tài nguyên, không có một có thể lăn lộn tới hôm nay. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ với bản xứ quý tộc có lợi ích quan hệ. Ngại vì tình báo không cân bằng, bọn họ không thể nào biết những thành phố khác cũng phát sinh tương tự sự tình. Bọn họ bản năng nhận định, nếu như hôm nay nơi này toàn bộ mộng yểm hóa nhân chết hết quang, cao hứng nhất nhất định là quốc vương. Bởi vì quốc vương bên người vĩnh viễn không thiếu hụt, không có quý tộc danh hiệu lại không có đất. Phong tân quý tộc, nơi này quý tộc toàn bộ rơi xuống. Vừa vạn, những thứ này với ma quỷ cấu kết trụy lạc gia tộc, tất cả thành viên cách chức làm người cùng khổ. Để cho tân quý tộc lên chức, suy nghĩ một chút cái này đáng sợ nhất tương lai. Bọn họ cuối cùng sợ, bọn họ dao động mở ánh mắt, không dám nhìn hướng Khổng Hư. Đánh đáy lòng bọn họ đã đón nhận vận mạng của mình đắn đo ở Khổng Hư trên tay sự thật này. Lão bá tước than thở, làm một niên quá bán bách lão nhân, hắn cảm giác mình càng biết Khổng Hư tâm. Mai ơ tam gia dùng quen dùng mánh khóe bức bách Khổng Hư. Hắn không có ngăn cản, theo một ý nghĩa nào đó hắn là như vậy tòng phạm. Đây quả thực là vận mệnh luân hồi. Lúc trước quý tộc tạp toàn bộ con em bình dân vận mệnh, ai sẽ nghĩ tới hôm nay khắp thành toàn bộ quý tộc vận mệnh cũng nắm ở cái này nửa người nửa hư không quái vật trong tay. Murdoch bá tước hiểu, trầm giọng nói, chỉ cần Murdoch gia tộc có thể vượt qua hôm nay cái này khảm, sau này Murdoch gia tộc chính là Khổng Hư các hạ gia thần rồi. Lời vừa nói ra, nhất thời các viện trưởng xôn xao, bọn họ trố mắt nhìn nhau, chỉ là ánh mắt liền vén lên một trận không tiếng động, xôn xao. Đường đường bá tước ra, lại hướng không có một người tước vị, còn lúc nào cũng có thể sẽ từ bình dân cúi đầu. Trước hôm nay, đây tuyệt đối là thiên hoang dạ đàm quái kỳ cố sự. Hôm nay, mọi người hết lần này tới lần khác cảm thấy đây là Murdoch gia tộc tìm sống trong cái chết hy vọng duy nhất. Bây giờ mọi người coi như là biết, trước mắt cái này đã từng bị buộc đến tuyệt lộ người tuổi trẻ, có vượt quá tưởng tượng khổng lồ dã tâm, hắn không chỉ phải làm cái đuổi ma quỷ đại anh hùng, hắn còn phải bắt lại cả tòa thành phố. Thật là lớn khẩu vị. Không ít người tâm lý hận đến thẳng cắn răng. Nhưng là bọn họ thì phải làm thế nào đây? Bọn họ chính là trên thớt thịt, Khổng Hư phải thế nào băm bọn họ đều được. Khổng Hư trên mặt rốt cuộc lộ ra phần lớn hư không tử tự không thể nào có nụ cười. Rất tốt, ta nhất định sẽ đối xử tử tế thứ nhất đầu nhập vào ta gia tộc. Hắn thật đúng là dám làm. Các viện trưởng đều ngu. Chợt suy nghĩ một chút, hư không hệ hơn phân nửa là phong tử. Ngược lại chính mình cũng sắp chết rồi, lại có cái gì không dám. Đoàn người nhìn cúi đầu bá tước, bỗng nhiên tỉnh ngộ lên một chuyện, quả nhiên khương hay lại là cay độc. Cái gì thành tâm ra sức đều là hư, tiểu tử này nửa phút sẽ tự chết. Đến thời điểm mọi người không phải tự do rồi, cúi đầu chỉ là một năm nửa năm chuyện mà thôi. Nghĩ tới đây, các viện trưởng lại cảm thấy có thể đón nhận. Chỉ có một viện trường, Richard còn có chút không cam lòng. Không phải vì tư, mà là vì công, ta rơi xuống, ta không phủ nhận, chối bỏ tín ngưỡng, theo lý bị trừng phạt.